Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, giết chóc bắt đầu. Hạ, nửa tháng này trong thời gian, Phùng Diễm không ngừng luyện tập, ngược lại là đã đem phá thiên tam thức thức thứ nhất cùng thức thứ hai đều nắm giữ cơ bản. Thật là cái này thức thứ ba, muốn nắm giữ cũng rất khó. Hiện tại hắn, thì triển thức thứ ba đao pháp. 10 lần ở giữa sợ rằng chỉ có thể có một lần là thành công thi triển ra. Tuy nói còn vô pháp thi triển ra thức thứ ba, nhưng cái này muốn để người khác biết khẳng định hội kinh ngạc. Không cảnh võ học, bực nào thâm ảo, coi như là một ít cửu trọng thiên cường giả, gần bước vào không cảnh tồn tại. Muốn tu luyện không cảnh võ học cũng là cực đoan không dễ. Một ít thiên phú cao, cũng ít nói phải kể tới tháng thậm chí thời gian nửa năm mới có thể lãnh ngộ thi triển không cảnh võ học, mà có chút ngộ tính không quá cường nhân. Sợ rằng được 3 năm rưỡi thời gian mới có thể miễn cưỡng hiểu được không cảnh võ học một ít phương thức vận dụng, có thể Phùng Diễm lại vẻn vẹn chỉ dùng nửa tháng, cũng đã có thể đem thức thứ nhất cùng thức thứ hai hoàn mỹ thi triển ra. Tốc độ này, rất kinh người, bất quá. Chỉ riêng cái này thứ nhất cùng thứ hai thức, uy lực liền cường thái quá. Phùng Diễm trong lòng cũng rất hưng phấn. Phá thiên tam thức, không hổ là không cảnh võ học. Chỉ riêng thức thứ nhất, luận uy lực chính là ngày đó trưởng mấy lần. Thức thứ hai mạnh hơn. Tối cường thức thứ ba, Phùng Diễm phỏng chừng, nếu như thức thứ ba có thể hoàn mỹ thi triển ra. Cái kia bộc phát ra uy lực, khẳng định không có ở đây cái kia. Niết bàn chỉ, phía dưới, uy lực mạnh, có thể tiêu hao cũng thật lớn. Phùng Diễm mỉm cười, không cảnh võ học thi triển ra, làm sao dễ dàng như vậy? Cho dù là cửu trọng thiên cường giả nếu như thi triển không cảnh võ học, nguyên lực kia đều tiêu hao hơn phân nửa. Huống chi Phùng Diễm vẫn chỉ là nhất trọng thiên, chỉ riêng thi triển nhất thức, cũng đủ để đem Phùng Diễm nguyên lực toàn bộ tiêu hao sạch. Có thể Phùng Diễm sở hữu nguyên thạch, nguyên lực chẳng khác gì là vô cùng vô tận. Nguyên lực tiêu hao sạch sau có thể trong nháy mắt bổ sung. Ngược lại là có thể không cần quan tâm, bằng vào ta bản thân chiến lực, có thể hoàn toàn không cần quan tâm bát trọng thiên. Còn nếu là con bài chưa lật ra hết, thì triển bất tử ma quyết cộng thêm cái này phá thiên tam thức. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm nắm chặt hai tay, con bài chưa lật ra hết phía dưới. Hắn đủ để cùng cửu trọng thiên cường giả đánh một trận. Nếu là có thể hoàn mỹ đem cái kia thức thứ ba thi triển ra, ta có nắm chặt, chính diện đánh bại cái kia Tống Minh. Mặc dù chưa từng thấy qua Tống Minh xuất thủ, có thể Phùng Diễm lại có cảm giác. Bây giờ hắn đã đủ thực lực đối mặt Tống Minh. Phùng Diễm rất tự tin. Đối thực lực của chính mình tự tin. Nửa tháng này trong thời gian, thực lực của hắn đề thăng cực đại. Chỉ riêng tại nguyên lực bên trên, cái này nửa tháng qua hắn không ngừng dùng thiên nguyên đan. Tuy nói những cái kia thiên nguyên đan phẩm cấp không đồng nhất, tối cao cũng chỉ có lục phẩm, có thể nửa tháng hạ xuống, ước chừng dùng trên 100 khỏa thiên nguyên đan, cũng làm cho hắn nguyên lực tăng trưởng rất nhiều. Mặc dù còn không có đạt được thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng cũng chỉ thiếu một chút, điểm ấy so với nửa tháng trước liền cường đại mấy phần. Còn có cái này phá thiên tam thức, không cảnh võ học, thi triển ra, đủ để cho hắn chiến lực tăng nhiều. Bây giờ ta, đủ để hoành hành thiên đô thành. Như vậy, là thời điểm bắt đầu thực thi kế hoạch. Phùng Diễm tàn nhẫn cười một tiếng. Hắn sớm định tháng sau kế hoạch. Bây giờ đã là đi qua hơn nửa tháng. Cự ly này Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến, cũng chỉ còn lại chừng 10 ngày thời gian. Cái này chừng 10 ngày bên trong, hắn nhất định phải liều lĩnh tăng thực lực lên. Lật bàn tay một cái, một đống lớn tư liệu xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Phùng Diễm lẳng lặng xem, vẻn vẹn một hồi, Phùng Diễm liền tập trung một mục tiêu. Thiệu gia trưởng lão Thiệu Dương. Phùng Diễm thè lưỡi liếm môi một cái, ánh mắt ở giữa lộ ra một luồng hàn quang. Giết chóc, liền từ ngươi bắt đầu đi. Ngoặc kép. Thiên đô thành bên trong, không còn khoáng không người trong sân. Nham Phong, ngươi, Một gã lão già tóc trắng vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm trước mặt mặt nạ màu bạc người. Lúc này người sau ánh mắt ở giữa tràn đầy băng lãnh chi ý. Lão già tóc trắng yết hầu đã bị tách rời mở ra. Không ngừng có tiên huyết tuôn ra. Rơi xuống nước một chỗ. Lão già tóc trắng trừng chặt hai mắt. Mở miệng muốn la lên. Nhưng mà đối diện mặt nạ màu bạc người lại là không chút khách khí một đao. Một đao này trực tiếp đưa hắn sinh cơ mạt sát. Lão già tóc trắng thi thể ngã ngã trên mặt đất. Không tiếng vang nữa. Phùng Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới thi thể. Khóe miệng chậm rãi hơi vểnh. Lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Tống gia trưởng lão Tống Trung. Hừ, nếu để cho ngươi la lên đi ra. Toàn bộ thiên đô thành không đều biết là ta giết ngươi. Phùng Diễm rất rõ ràng. Tống Trung sở hữu bát trọng thiên thực lực. Nếu như thở một cái hô. Đi qua nguyên lực truyền bá sợ rằng toàn bộ thiên đô thành mọi người có thể nghe được. Cho nên chỉ cần cái này Tống Trung một tấm miệng. Hắn liền trực tiếp gạt bỏ đối phương sinh cơ. Nhất kích tất sát. Quyết không cho phép đối phương tin tức truyền ra. Phùng Diễm ngồi xổm xuống. Vươn tay khoát lên đối phương trên người. Nguyên thạch, khu động, vẻn vẹn một hồi. Phùng Diễm trong tay liền ra nhiều hơn một viên bát phẩm thiên nguyên đan tới. Phùng Diễm mỉm cười, vừa đem cái này bát phẩm thiên nguyên đan thu vào không gian giới chỉ. Bỗng nhiên hắn hơi biến sắc mặt, liếc phía sau xa xa liếc mắt. Một cổ bàng bạc nguyên lực tuôn ra. Trong nháy mắt đem vậy trở thành thây khô Tống Trung thi thể chôn vùi. Lập tức thân hình nhảy lên. Rất nhanh rời đi nơi này. Mà Phùng Diễm ly khai vẻn vẹn sau khi. Hai bóng người liền xuất hiện ở nơi này. Nhìn chằm chằm phía dưới cái kia một chỗ vết máu. Tống Minh sắc mặt xấu xí. Ai? Rốt cuộc ai? Tống Minh gầm lên giận dữ. Vang vọng thiên địa. Tại Tống Minh bên cạnh. Tồn tại một gã hắc bào bao vây toàn thân để cho người ta nhìn không thấy khuôn mặt hắc bào nhân. Nhưng là trầm mặc không nói lời nào. Mà trên người hắn, nhưng là tản ra so với Tống Minh mạnh hơn mấy phần nguyên lực ba động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.